Thái cổ cuồng ma, chương 416, Cửu Long Triều Châu. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một người điên, một cái không muốn sống. Tiên ma cổ tông, huyết ma cổ tông, hai đại tông phái đệ tử sắc mặt âm tình bất định nhìn ngửa mặt lên trời cười to. Lý Cầu Tử lại nhìn một chút, khóe miệng hiện lên cười Tần Vũ. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù nhất chỉ xóa bỏ nửa bước đạo cảnh đồ hồ văn, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, nếu hơn 10 người vây quét Tần Vũ, Tần Vũ chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ cộng thêm một cái Lý Cầu Tử, trong lòng bọn họ liền không có chút nào sức lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn sống mấy năm nay cơ hồ đem thiên ma tinh thần quậy đến lòng trời lỡ đất. Phàm là nổi danh thiên kiêu, yêu nghiệt, bất kể là thân phận gì, tuyệt đối sẽ bị không muốn sống khiêu chiến. Một khi chiến thắng không muốn sống, như vậy trong vòng thời gian ngắn tuyệt đối đừng nghĩ có an bình thời gian. Tuyệt đối sẽ không ngừng nghỉ khiêu chiến, cho đến chiến thắng mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua nhiều năm như vậy, không muốn sống ra hỏa cơ hồ là lấy các đại yêu nghiệt tiếng tốt là đá lót đường quật khởi. Nếu là thân phần hạng người tầm thường, chỉ sợ sớm đã bị người âm thầm đánh chết. Nhưng này không muốn sống ra hỏa thân phận lại cực kỳ tôn quý, làm thiên ma tinh thần giận mà không dám nói gì. Càng khiến người ta sợ hãi vạn phần là không muốn sống lại ngộ được cực kỳ hiếm thấy bất tử chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thiên ma tinh thần trong đạo cảnh bên dưới, thực lực của hắn tuyệt đối có thể chen vào 5 vị trí đầu. Năng lực ép hắn yêu nghiệt, lác đác cân nhắc mấy. Trọng yếu nhất là không muốn sống ra hỏa từng một thân một mình khiêu chiến hơn 100 danh nửa bước đạo cảnh. Cuối cùng dám ép những thứ này nửa bước đạo cảnh tu sĩ chạy trối chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có một lần, Lý Cầu Tử cuối cùng không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến nói cảnh nhất trọng. Dám đem đạo kia cảnh tu sĩ đánh cho thành bị thương nặng, khiếp sợ toàn bộ thiên ma tinh thần. Hùng hãn như vậy hạng người, bọn họ e sợ cho tránh không kịp, nơi nào còn dám dẫn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng để cho bọn họ buông tha tìm tòi cái này động phủ, lại sinh lòng không cam lòng. Tần Vũ nhìn ý cười đầy mặt Lý Cầu Tử, cũng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cũng rất lâu không có thấy như ngươi như vậy có ý tứ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thực lực ngươi hẳn phi phàm a, cũng không biết khi đó có thể cùng ngươi luận bàn một. Hai, Lý Cầu Tử nụ cười thu liễm, ánh mắt ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Trong mắt lóe lên chiến ý, chậm rãi nói. Trước xem một chút động phủ rồi hãy nói. Ngươi nếu muốn chiến ngày sau có là thời gian. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lý, đi, chúng ta đi nhìn một chút cái này động phủ đến cùng có gì bất phàm. Lại làm ra Cửu Long Triều Châu thế. Vừa nói, Lý Cầu Tử xoay người hướng phía trước sơn mạch sâu bên trong đạp không đi. Tần Vũ phiết mắt hai đại tông phái người, theo đuôi Lý Hữu Tài tiến tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đại tông phái người trố mắt nhìn nhau, do dự hồi lâu sau, vẫn là theo sau. Thật vất vả tìm được động phủ, cứ như vậy buông tha, như thế nào cam tâm. Tần Vũ cùng Lý Cầu Tử sóng vai tiến vào giới chi toái phiến bên trong. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, Lý Cầu Tử lại cũng nhận ra Cửu Long Triều Châu. Sợ rằng, kỳ thân phận hẳn tôn quý vô cùng. Nếu không, sẽ không có nhãn lực như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không hắn đã sớm chết không thể chết lại. Ở vĩnh hằng thế giới trong chết sẽ đi luyện ngục. Nhưng ở trong hiện thật Lý Cầu Tử cho dù không còn phàm. Đạo cảnh cường giả sợ rằng tùy ý có thể xóa bỏ hắn. Cho nên, còn có thể sống được. Liền đại biểu Lý Cầu Tử phía sau có vật khổng lồ. Uy hiếp thiên ma tinh thần vô số cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là Cửu Long Triều Châu thế. Nơi đây ngưng tụ đạo linh lực không tầm thường a, cũng không biết là người nào có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Càng đi sâu bên trong, Lý Cầu Tử càng phát ra kinh hãi. Hắn cảm nhận được trong không gian tràn ngập một cổ không tên lực lượng. Kia tái nhợt khuôn mặt dần dần hiện lên một vệt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng giới chi toái phiến là dưới sự trùng hợp ở ngày xưa trong một trận đánh cất giữ đến. Lúc này xem ra, ở ngày xưa kinh thiên trong trận chiến ấy, có thể hoàn chỉnh cất giữ Cửu Long Triều Châu thế. Tuyệt không phải là trùng hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này ngày xưa hẳn còn có đến cường đại thâm ảo trận pháp. Không biết sao bị phá hủy, nhưng ngươi không thể khinh thường. Nơi đây quả thật có chút quỷ dị. Lão phu tu vi không khôi phục. Không cách nào nhìn thấu cái này động phủ. Trục Hoang trầm giọng nói. Tầm thường mà nói, Cửu Long Triều Châu chính là một cái thiên nhiên tụ thiên địa chi đạo trận pháp. Hơn nữa không cần bất kỳ linh thạch là được làm trận pháp sinh sôi không ngừng. Một lúc sau, không chỉ có thể tập hợp đến đạo linh lực, còn có thể tạo ra so với mộc nguyên linh dịch cao cấp hơn đạo linh thủy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này linh thủy được xưng thiên địa đạo chi lực tinh hoa. Người nếu có được đến, có lẽ đối với ngươi đạo thân có trợ giúp. Như có đủ nhiều đạo linh thủy cho ngươi có cực lớn tỷ lệ thành tựu đạo thân. Trục Hoang chậm rãi nói. Tuy nói không nhanh không chậm, nhưng hắn lời nói không thể nghi ngờ là từng đạo sấm ở Tần Vũ trong tai nổ tung. Bởi vì là thiên đạo tiên quyết, bởi vì đạo thân, hắn không cách nào bước vào khấu đạo cảnh, cho tới, liền nói đều không cách nào tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, hạn chế Tần Vũ rất nhiều thứ tìm hiểu, như trường ấn đường vân, thiên địa quy tắc, lôi chi đạo vân vân. Điều này làm hắn bị hạn chế cực lớn. Một khi có thể thành tựu đạo thân, Tần Vũ có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn bước vào đạo môn. Khi đó thực lực của hắn có thể một bước lên mây. Coi như không dùng tới thiên chỉ, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nghi ngờ, đạo thân thành một đạo rãnh trời, ngăn trở Tần Vũ đường. Nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm. Có thể nghịch thiên, cưỡng ép bố trí Cửu Long Triều Châu thế. Người này tuyệt đối bước vào tiên cảnh. Hắn nếu lưu lại cái gì, tùy tiện một cái đối với ngươi mà nói đều là chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ, tiền bối, Tần Vũ cung kính nói. Trước từ 9 cái sơn mạch tìm đột phá khẩu đi. Thông thường mà nói, cửa vào ở 9 cái bên trong dãy núi. Nhưng trong không gian còn tràn ngập một cổ lực lượng khác. Lão phu suy đoán, bị hủy đi trận pháp hẳn còn có lưu lại. Cho nên, cần trước đem trận pháp phá vỡ. Trục Hoang khuyên bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hiểu ra, thần thức khuếch tán bao phủ 9 cái sơn mạch, lâm vào trong trầm tư. Lý Hữu Tài, ngươi cảm thấy cái này động phủ cửa vào sẽ ở thì sao? Nên như thế nào tiến vào? Lý Cầu Tử mình cũng suy nghĩ một phen. Không có kết quả sau khi. Không chỉ có mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không trả lời. Mà là quay đầu nhìn về phía sau hai đại tông phái. Hỏi. Có thể có đối với trận pháp thành tựu khá sâu người. Hai đại tông phái thiên kiêu cũng không trả lời. Tần Vũ cau mày. Hắn mặc dù biết chút trận pháp gia long, nhưng còn thiếu rất nhiều phá vỡ nơi này không lành lặn trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cầu trận pháp thành tựu cực cao người. Lý Cầu Tử cau mày một cái không. Một lát sau, hắn đạo, chờ ta cân nhắc ngày. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Lý Cầu Tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã xông vào hư không loạn lưu bên trong. Chắc chắn Lý Cầu Tử đã rời đi. Hai tông thiên kiêu rối rít nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ sư huynh, kia không muốn sống ra hỏa thò một chân vào. Cho dù có cái gì, chúng ta cũng không chiếm được. Trừ phi có thể tìm được tiểu sư tổ. Đúng vậy, thả ở chỗ này lãng phí thời gian. Chẳng rời đi, Lý Cầu Tử ở chúng ta sợ là ngay cả mảnh xương vụn cũng không chiếm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch sư huynh, nếu không chúng ta đi trước tìm đại sư huynh chứ? Nếu đại sư huynh ở, nói không chừng còn không sợ Lý Cầu Tử. Nếu dựa vào chúng ta chỉ sợ sẽ vì hắn làm quần áo cưới a. Kia tiên ma cổ tông Dịch Chấn Đình nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trong con ngươi sát cơ chợt hiện. Một lát sau, hắn lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn tiên ma cổ tông đệ tử rời đi. Huyết ma cổ tông Đỗ Phương. Lạnh nhạt nói. Đạo hữu, khuyên ngươi tốt nhất có nắm chắc. Nếu không, Lý Cầu Tử kia không muốn sống tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn chính là nắm giữ độc chiến trăm tên nửa bước đạo cảnh thực lực. Mà tiên ma cổ tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cũng rời đi trước. Nhìn hai tông thiên kiêu lại toàn bộ rời đi. Tần Vũ trong lòng suy đoán. Bọn họ tuyệt đối sẽ còn đi trở về phủ. Hẳn là viện binh đi. Đối với Đỗ Phương thành thật khuyên Tần Vũ ngược lại không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Cầu Tử sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn hẳn ở cái thế giới kia nghe nói qua chính mình chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.